Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 110, phải nắm chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ cũng không có gì không giống nhau a, tỉ mỉ mà nhìn thăng cấp sau hệ thống, Thẩm Khang tìm nửa ngày cũng không phát hiện có cái gì không giống nhau địa phương. Mà khi hắn nhìn thấy nhận thưởng giới thiệu bộ phận thời điểm, khóe miệng không khỏi có chút giật giật. Không nghĩ đến, hệ thống dĩ nhiên ở chỗ này chờ hắn. Toàn bộ hệ thống đang thăng cấp sau, chỉ có nhận thưởng hệ thống làm ra thay đổi, nói chuẩn xác là làm rất lớn hạn chế. Hòm báu lấy ra không thể lại dùng tích lũy điểm hiệp nghĩa, mà là nhất định phải trực tiếp dùng chân thực điểm hiệp nghĩa tiến hành lấy ra, 100 điểm hiệp nghĩa lấy ra một lần. Hơn nữa một tháng nhiều nhất chỉ có thể đánh 10 lần, nếu là vượt qua con số này cũng không phải là không thể, chỉ là điểm hiệp nghĩa tiêu hao sẽ phiên gấp 10 lần. Nói cách khác trong vòng một tháng này hắn muốn lấy ra lần thứ 11 hòm báo thời điểm, thì cần muốn tiêu hao đầy đủ 1.000 điểm hiệp nghĩa. Hắc này đâu chỉ là hắc, quả thực chính là cướp trắng trợn. Này phá hệ thống quả nhiên cùng tự mình nghĩ như thế, không chỗ nào không cần cực chụp chính mình điểm hiệp nghĩa, này hoàn toàn là nắm chính mình làm cô ly dùng. Có điều duy nhất có chút vui mừng chính là, hệ thống bên trong hắc thiết hòm báu bị thủ tiêu, mà hệ thống nhận thưởng vòng quay bên trong nhưng là thêm ra một khối tinh không hòm báu khu vực giá trị ở vương giả hòm báu bên trên. Phải biết vương giả hòm báu liền có thể mở ra vạn kiếm trận vật như vậy, cái kia tinh không trong hòm báu bảo vật lại đều sẽ là cỡ nào dáng dấp. Này phá hệ thống, rõ ràng là muốn mê hoặc hắn. Hô, xẹt qua nhận thưởng tảng khối, nhìn kỹ một chút phát hiện không có gì biến hóa khác sau, Thẩm Khang lúc này mới nhẹ thư một ngụm chọc khí. Từ trong lòng móc ra Chu Tinh Băng Thiềm, hướng về Liễu Như Phong ném tới. Đại trưởng lão, đem Chu Tinh Băng Thiềm cầm, cho bọn họ giải độc. Thẩm Trang Chủ, làm Thẩm Khang đến gần bên này thời điểm, mặc dù nơi này đại đa số người đều là có thương tích tại người, nhưng vẫn là dãy rụa lên hành lễ. Bất kể là nhiều lần bị Thẩm Khang cứu với thủy hỏa bên trong, vẫn là mới vừa cảm nhận được Thẩm Khang trên người cái kia khủng bố đến làm người tuyệt vọng khí thế, đều để bọn họ không thể không tôn kính phát ra từ nội tâm. Hơn nữa, bọn họ hiện tại càng là cần Thẩm Khang trong tay Chu Tinh Băng Thiềm giúp bọn họ giải độc lần lượt ân tình thêm vào Thẩm Khang này thực lực mạnh mẽ, để bọn họ đáy lòng bắt đầu sinh một ý nghĩ. Thẩm Trang Chủ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Dãy dụa đứng lên, Hàn Vân Cốc cốc chủ lãnh tu nhìn Thẩm Khang một chút, sau đó vừa nhìn về phía bốn phía, băng lạnh trên mặt không nổi lên được một tia vẻ mặt. Ta nguyện đề cử Thẩm Trang Chủ vì là minh chủ, đại gia ai đồng ý ai phản đối, ta đồng ý ta cũng nguyện đề cử Thẩm Trang Chủ vì là minh chủ. Ta cũng đồng ý chúng ta nguyện đề cử Thẩm Trang Chủ vì là minh chủ. Minh chủ, bên tai truyền đến sơn hô sóng thần giống như âm thanh, để Thẩm Khang hơi có chút sững sờ, có điều sau đó vội vàng lắc lắc đầu. Minh chủ vị trí ai mà thèm ai đi, ngược lại hắn là không muốn, thật sự cho rằng hắn ngốc nha. Hiện tại Phương Châu Võ Lâm Minh chính là cái hỗn loạn, một trận đại chiến hạ xuống tất cả mọi chuyện cũng phải xử lý, đến thời điểm còn không biết có bao nhiêu sự chờ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không có cái kia công phu cùng tinh lực đi bận tâm những chuyện này. Đối với Thẩm Khang tới nói, điểm hiệp nghĩa mới là thật sự. Chỉ cần điểm hiệp nghĩa được rồi, thực lực vậy tuyệt đối là trà sát sượt trường, muốn cái gì không có. Mà chỉ cần có đủ thực lực mặc dù là một người một kiếm, cũng đủ để dễ như ăn cháo dẹp yên toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh. Minh chủ vị trí nhìn như cao cao tại thượng, nhưng không có thực lực hết thảy đều là toi công, trái lại là lãng phí thời gian. Hắn hành trình là tinh thần đại hải cũng không thể hạn chế với một thành một chỗ. Đa tạ chư vị yêu ái, chỉ là tại hạ tài năng kém cỏi, người minh chủ này vị trí coi như xong đi. Thẩm Trang Chủ tuyệt đối không nên thoái thác, bây giờ Phương Châu Võ Lâm Minh trừ ngươi ra, còn ai có tư cách cùng năng lực đảm nhiệm này trọng trách. Câu nói này nói ra khỏi miệng tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. Hết cách rồi, ai bảo Phương Châu Võ Lâm Minh trước sau hai vị minh chủ, Mạc Vân Thương cùng Cố Minh Dương không một cái đáng tin đây. Trước một cái liền dứt khoát là năm đó bị nhiều mặt vây quét Trường Sinh giáo giáo chủ, mới vừa thiếu một chút đem toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh cho đoàn diệt. Một cái khác càng là nhiều năm ở sau lưng gây xích mích ly gián, còn mượn dùng phệ tâm cổ mẫu không ngừng thôn phệ công lực, thậm chí còn nhờ vào đó thành lập Liên Sơn Cự Khấu. Phải biết Liên Sơn Cự Khấu hành động, vậy cũng là so với Trường Sinh giáo cũng chẳng tốt đẹp gì, đốt cháy và cướp bóc đồ thôn diệt trấn, dùng một câu không chuyện ác nào không làm để hình dung đều không quá đáng. Hôm nay Phương Châu Võ Lâm Minh đâu chỉ là tổn thất nặng nề, quả thực chính là danh dự quét rác, sở hữu tôn nghiêm cùng uy danh đều bị trước sau này hai vị minh chủ ném vào bùn đất còn mạnh mẽ dẫm vài chân. Có thể tưởng tượng được hôm nay qua đi Phương Châu Võ Lâm Minh đem sẽ trở thành toàn bộ giang hồ chuyện cười. Nếu như lúc này không có cái vững vàng minh chủ chống, đi ra ngoài đều thật không tiện theo người chào hỏi, eo lưng đều rất không trực. Nói không chắc vừa báo trên danh hiệu của chính mình, người khác ngược lại sẽ quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Mà nhìn kỹ một chút cái đám này tàn binh bại tướng, ngoại trừ Thẩm Khang ở ngoài có cái nào có thể vào lúc này no đến mức lên bề ngoài, xem Phong Nhất Phàm bọn họ từng cái có thể đều 60, 70 tuổi. Nếu như trước cũng là thôi, tuyển cái lão luyện thành thục điểm cũng còn tốt. Hiện vào lúc này, bọn họ Phương Châu Võ Lâm Minh cần chính là tuyệt đối cường bề ngoài, bọn họ có thể no đến mức lên sao? Thẩm Trang chủ, xin ngươi suy nghĩ thêm một chút, người minh chủ này vị trí không phải ngươi không thể. Quên đi, chư vị, người minh chủ này vị trí thật sự không thích hợp ta. Chấm, một đám người vây quanh Thẩm Khang khuyên can đủ đường, mắt thấy đều sắp mài hỏng miệng lưỡi, Thẩm Khang lăng là không nhả ra. Này ở trong mắt bọn họ có thể tranh phá ra đầu vị trí, người ta nhưng căn bản khinh thường một cố. Suy nghĩ thêm trước bọn họ vì người minh chủ này vị trí các loại thủ đoạn dùng bay lên, trên khuôn mặt già nua đều không khỏi một đỏ. Ai, người theo người sự tranh lệch cha, có lúc cũng thật là. Có điều ngẫm lại cũng là, người ta một người một kiếm hầu như dẹp yên trường sinh giáo, chỉ là Phương Châu Võ Lâm Minh minh chủ vị trí có cái gì sức hấp dẫn. Người nào không biết Phương Châu Võ Lâm, ở thiên hạ các trong tiểu bang là lót đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão, sau đó chúng ta trừng trị liền đi đi. Trang chủ, người minh chủ này vị trí lẽ nào ngài liền không một chút nào động tâm. Làm sao, ngươi đồng ý ngươi trên A, đừng, ta nào có tư cách này, ta chẳng qua là cảm thấy, người minh chủ này vị trí liền như vậy ném mất thực sự quá mức đáng tiếc. Có cái gì đáng tiếc, Phương Châu Võ Lâm Minh lớn như vậy, xảy ra chuyện gì ngươi quản vẫn là ta quản. Vẫn để cho Vạn Kiếm Sơn Trang quản. Phiền phức, này, chuyện này, bị Thẩm Khang một đỗi, đại trưởng lão cũng không tiếp tục nói nữa. Tuy rằng bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang như thế chút năm liền không ra quá minh chủ, đại trưởng lão đáy lòng cũng rất hy vọng sẽ có một ngày minh chủ vị trí rơi xuống Vạn Kiếm Sơn Trang trên đầu, nhưng hiện tại sự thực không cho phép a, lúc này bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang chuyện của chính mình còn không vớt thuận, nhân thủ tổn thất nặng nề không nói, đến hiện tại nợ bên ngoài còn thiếu nợ một số lớn đây, còn muốn hướng về minh chủ chức vị trên tập hợp. Chính như Thẩm Khang nói như vậy, Vạn Kiếm Sơn Trang hiện tại muốn cái gì không có, có chuyện gì xảy ra căn bản cũng không đủ nhân thủ cùng tinh lực đi quản, không có chuyện gì mù tạm tạm cái gì. Cười khổ một tiếng, đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa cái này hy vọng xa vời tiếp tục chôn ở đáy lòng. Vội vàng đuổi tới Thẩm Khang bước tiến, liền ở phía sau cẩn thận mà bồi tiếp. Nhìn trận chiến ngày hôm nay khủng bố va chạm, hắn nhưng là đều đặt ở trong mắt đây là cỡ nào sức mạnh to lớn. Lúc này mới bao lâu chính mình trang chủ đã nắm giữ như vậy công lực. Giả lấy thời gian sau, lại làm có thế nào tương lai. Bởi vậy có thể thấy được trước bọn họ quả đoán lựa chọn ôm cây này thô chân là cỡ nào sáng suốt chiếm phần lớn tiện nghi. Thậm chí nếu là hết thảy đều thuận lợi lời nói, khả năng không bao lâu nữa, bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang thậm chí có thể ngự trị ở toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh bên trên. Đến thời điểm cái gì minh chủ vị trí ai mà thèm. Nghĩ đến bên trong, đại trưởng lão eo lưng không khỏi lần thứ hai cung kính sơ qua, cũng làm cho chu vi những cao thủ môn có chút hai mặt nhìn nhau. Năm đó tiếng tăm lừng lẫy Vạn Kiếm Sơn Trang đại trưởng lão, hiện tại sống thế nào thoát một cái đại quản gia hình tượng. Đều hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức, hơn nữa đại trưởng lão một bên đi theo Thẩm Khang phía sau, một bên còn dùng sức hướng Liễu Mộng Hàm phương hướng nháy mắt. Làm cho nàng mau mau hướng về trang chủ bên người tập hợp đi theo chính mình mặt sau toán xảy ra chuyện gì. Không thấy ngày hôm nay trang chủ là cỡ nào uy phong sao, nếu chuyện ngày hôm nay truyền ra chiếu cái này tư thế, trên giang hồ những người phương danh lan xa các nữ hiệp còn chưa đến tranh phá ra đầu đuổi tới gà tới. Chẳng lẽ còn thật chờ đến lúc đó mới biết tỉnh ngộ. Thật cái kia đến thời điểm ngươi liền chờ xem, tiểu thiếp đều không phân, gặp có chúng ta Liễu gia khóc thời điểm. Không được, nhất định phải tìm một cơ hội đến theo cô gái nhỏ nói chuyện này phải nắm chặt. Ngươi nói ngươi có cái gì nghĩ không ra, có cái gì không buông ra. Một mình ngươi thanh xuân mỹ lệ đại mỹ nữ còn ở túy mộng lâu như vậy địa phương luyện qua mấy năm, lẽ ra hẳn là thuận buồm xuôi gió mới là cách chương.